Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 573. Chương 573. Mộ Chí Minh. Đại thúc tại sao muốn gạt ta? Điền Mật không tin. Nàng cùng Tào Húc thời gian chung đụng mặc dù ngắn, nhưng nàng cảm giác Tào Húc là chân tâm đối xử chính mình. Vậy ngươi biết hắn tại sao muốn giết ngươi sao? Nói cho ngươi cái sự tình ha. Hắn sở dĩ ở Tinh Thành bị hình phạt là bởi vì giết ba người. Người chết cái chết đều tương đương khốc liệt, là loại kia thiêu đốt rơi trong cơ thể có chỗ vô ích, khiến người ta ở mấy giây bên trong biến thành thây khô loại kia. Ngươi nếu muốn xem ta này còn có video. Cao Thanh, Cao Kiện tiện nhiều lần lấy điện thoại di động ra, như cái rất bát quái chào hàng viên. Còn có a, ba vị này người chết bên trong bao quát một vị mỹ nữ, vẫn là cùng hắn ngủ ba ngày mỹ nữ. Có thể nhân ra Tào đại tu sĩ nhưng là nhấc lên quần liền đem mỹ nữ giết chết. Người như thế làm việc ngươi còn nỗ lực đi phân tích hắn tại sao lừa ngươi. Ngươi biết Tôn Tử tại sao viết Đạo Đức Kinh sao? Đạo Đức Kinh là Lão Tử viết. Mục Tiêu Bạch ở bên cạnh cải chính nói. Mục Tiêu Bạch, ngươi biết quá nhiều. Cao Kiện lấy ra một mới bao tải, bên trong phình nang nhét không biết trang chính là cái gì. Mục Tiêu Bạch thì lại rất thức thời lùi lại mấy bước, cùng Cao Kiện kéo dài khoảng cách. Điền Mật, ngoặc kép chấm chấm. Điền Mật nghe xong đoạn văn này cả người đều mộng ép. Không phải, này nội dung vở kịch chuyển biến nhanh như vậy sao? Điền Mật vốn là cho rằng Tào Húc là cái chính trực thiện lương người tốt đây, bị người ta vu cáo cái gì? Không ngờ như thế cái kia làm bộ bảo vệ chính mình một đường nam nhân mới thật sự là ma quỷ biến thái điên cuồng giết người sao? Không trách cuối cùng nhường ta tự sát, mà chính mình dĩ nhiên sẽ ước ao người khác có thể có như vậy một phụ thân. Ta đến từ Điền Mật tâm tình tiêu cực cộng 1000, thu được ngụy đạo khí cụ hiện ma phương cộng 1. Hoắc, nhìn thấy cái này nhắc nhở Cao Kiện lại phấn khởi. Không nghĩ tới tùy tiện mắng Tào Húc hai câu dĩ nhiên cũng có thể ra thành tích tốt này u, cho nên nói, người căn bản là không nghĩ tới muốn giết ta thật sao? Điền Mật thương tâm qua đi rốt cục vuốt thanh ăn khớp. Đúng vậy, ta giết ngươi làm gì? Ta nhìn như biến thái điên cuồng giết người sao? Ngươi xem ta có cùng hắn cùng khoản dâu ria rậm rạp sao? Cao Kiện ở trên mặt của chính mình khoa tay một hồi. Lần này phi thường trực quan. Điền Mật theo Cao Kiện dòng suy nghĩ lấy, dâu ria rậm rạp bằng biến thái điên cuồng giết người. Cái quan điểm này đại vào, một hồi liền phát hiện Cao Kiện cùng biến thái điên cuồng giết người trong lúc đó tuyệt đối không giống. Đúng đấy, hắn không có dâu mép a, làm sao sẽ là biến thái điên cuồng giết người đây? Không đúng, ta nghĩ gì thế? Giết người cùng dâu mép có quan hệ gì? Người này sợ không phải sẽ tẩy não. Đến từ Điền Mật tâm tình tiêu cực cộng 666. Bên cạnh Mục Tiêu Bạch nhìn Cao Kiện một chút, nhưng suy nghĩ một chút cũng không nói gì. Bình thường tới nói cái này Điền Mật là nhất định phải giết, bởi vì nàng về Tinh Thành sẽ bại lộ Trọng Minh bắt cóc phạm nhân chuyện này. Vì lẽ đó ở Trọng Minh kế hoạch bên trong sẽ giết chết Điền Mật. Hàn Vu Điện kế hoạch bên trong đồng dạng không thể lưu nàng, bởi vì Hàn Vu Điện cũng sợ Điền Mật về Tinh Thành sau bị hữu tâm nhân sử dụng, làm ra một ít chuyện, như vậy có thể sẽ ảnh hưởng đến Hàn gia cùng với Đặng Duy. Ngược lại là Ngô Thanh trách nhiệm không lớn, bởi vì Điền Mật đăng ký thời liền đi Đặng Duy bên kia trình tự. Nữ nhân này trên danh nghĩa cũng là Đặng Duy dưới phái tới được. Tuy rằng lúc trước Ngô Thanh là lấy hình sự trinh sát chi đội danh nghĩa mua lại hai tên nô lệ, lại cho Điền Mật dân tự do thân phận, nhưng Tinh Thành hệ thống tư pháp không nhìn những này, chỉ xem trình tự, đi lên trước nữa truy. Kỳ thực mặc dù có thể tìm tới Điền Mật người này, là mục tiêu Bạch ở Nghiêm Túc đã điều tra Tào Húc sau khi từ trong biển người mênh mông đem điền mật lấy ra đến. Chỉ có điều mục tiêu Bạch trong quá trình này vẫn chưa lộ diện. Đặng Duy cùng Hàn Vu Điện nhìn như đứng Tào Húc một bên, nhưng đối với Tào Húc chuyện cũ nhưng cũng không quá thuộc. Chí ít bọn họ liền không biết Tào Húc con gái hình dạng. Lúc trước nhìn thấy điền mật thời cũng không có sản sinh đặc biệt gì ý nghĩ. Nói đi nói lại, kỳ thực hiện tại coi như Trọng Minh chết rồi, Cao Kiện cũng không phải lưu lại điền mật. Bởi vì Cao Kiện cùng mục tiêu Bạch đồng dạng thuộc về tham dự bắt cóc tinh thành trọng phạm. Việc này truyền đi không tốt bàn giao, chưa chắc nhất định như thế nào, chí ít rất phiền phức. Cái này cũng là Tào Húc nhường điền mật giả chết nguyên nhân. Nếu như điền mật cuối cùng cái gì cũng không thấy, như vậy nàng sống sót khả năng tới tính liền lại nhiều một phân. Có điều thân phận của ngươi bây giờ ngược lại cũng quả thật có chút mẫn cảm. Như vậy đi, ta trước tiên dẫn ngươi đi Thập Thế Trấn ở lại. Sau đó cùng Ngô đội trưởng liên lạc một chút, nhìn hắn dự định sắp xếp như thế nào ngươi. Cao Kiện đối với Điền Mật nghiêm nghị nói rằng, cái kia muội muội ta đây. Điền Mật hỏi, cũng làm cho Ngô Thanh làm quyết định đi. Cá nhân ta cảm thấy muội muội ngươi bên kia không đến nỗi bị bạc đãi. Cao Kiện trả lời, cảm tạ ngươi. Điền Mật thành khẩn nói tạ. Dựa theo Ngô Thanh đồng ý, nếu như mình có thể thuận lợi đem Tào Húc đưa đến thứ 9 khu mỏ quặng, như vậy Ngô Thanh có thể cho hai người dân tự do thân phận, thậm chí có thể để cho các nàng gia nhập hình sự trinh sát chi đội. Tinh thành bạo lực cơ cấu có thể nói là đãi ngộ tốt nhất ban ngành chính phủ. Chính là nguy hiểm điểm, nhưng hiện tại chính mình đem tặng người việc này làm hư hại. Điền Mật cảm thấy muội muội nàng dân tự do việc này chỉ sợ là không thể đổi tiền mặt thực hiện, nhưng Cao Kiện lại cho nàng hy vọng. Tào Đại Thúc đã chết rồi, ta có thể hay không đem hắn chôn? Điền Mật nhìn về phía bên cạnh hố to, do dự một chút nói rằng, Điền Mật cảm thấy mặc kệ Tào Húc có phải là thật hay không như Cao Kiện nói như vậy xấu, nhưng ít ra hắn cũng đã giúp chính mình. Chính là sợ Cao Kiện không đồng ý chôn chứ, một hồi chúng ta đem người khác cũng đều thuận lợi chôn. Cao Kiện đúng là không cái gì ý kiến phản đối, mọi người chết rồi không chôn làm gì, còn tiên thi sao? Coi như tiên thi còn có thể vẫn tiên thi sao? Chôn Tào Húc quá trình rất thuận lợi, dù sao thời điểm hắn chết liền tự mang một cái hố to, chỉ cần lấp đất là được. Điền Mật dùng tiên thuật khống chế xung quanh bùn đất hội tụ lại đây. Rất nhanh sẽ hình thành một tiểu đống đất. Đến tấm bia đá đi, ta nhắc lại cái mộ Chí Minh. Cao Kiện như thế một chút thời gian từ bên cạnh lượm một khối rất lớn tảng đá, đồng thời dùng phi kiếm cho tước thành bia đá hình dạng. Hắn đem bia đá hướng về mộ phần trên cắm xuống, một tiêu chuẩn mộ liền song song rồi. Sau đó mục tiêu Bạch cùng Điền Mật liền đứng ở một bên xem Cao Kiện dùng phi kiếm khắc mộ Chí Minh. Trước đây có người theo phố Hoa Sen giang bả tử trang bức, sau đó hắn chết rồi. Điền Mật ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đến từ Điền Mật tâm tình tiêu cực cộng 666. Địa cầu Thương Hoa cổ viện, lúc này Bạch phủ quần áo nhẹ ra trận chuẩn bị phi thăng. Cẩn thận một chút, Lâm Dai Dai lên tiếng nói. Lâm Bình Bình, ngươi cũng muốn cổ vũ vị? Bạch Phù lời nói ý vị sâu xa ở Lâm Dai Dai trước ngực vỗ hai lần. Cũng không biết là nhường Lâm Dai Dai tu luyện cổ vũ, vẫn là cái gì khác cổ vũ. Lâm Dai Dai, ngoặc kép chấm chấm, ngươi theo Cao Kiện cùng nhau là thật học không ra tốt. Thật sự, Bạch Phù tỷ, người nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới Cao Kiện ca ca. Ta cùng Dai Dai tỷ cũng sẽ mau chóng phi thăng. Cổ Hạnh Nhi theo Bạch Phù làm một sắp chia tay. Ôm ấp, Cao Kiện bọn họ phi thăng đã qua nhanh 4 tháng. Thính Lâm Tiên Trúc đã sớm triệt để đóng.